Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 276, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh âm thầm nuốt nước miếng, tâm tư nữ nhân anh đừng đoán, đúng, đúng, ca đờ si đoán, Tiêu Nhân phối hợp gật đầu, tâm tư của nữ nhân chắc chỉ có bạn trai, cái này theo anh thấy, cũng ca có giá trị đi đoán. Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ, hừ hừ Hạ Băng Khuynh cười kỳ lạ, tên hai mặt ba dao, bọn họ cứ bị khống chế như vê, đưa xuống lầu. Đến bước kế cuối cầu thang, Hạ Băng Khuynh thoát khỏi Mộ Nguyệt Bạch chạy bước nhỏ về TIC. Trong phòng ăn, mọi ân đều ngồi đủ, kế Mộ Nguyệt Sâm còn trống, như cố ý để cho ai đó. Quý Thu cùng Mộ Cẩm Đình luôn nói chuyện nhỏ với nhau, vì mọi ân ca hứng thú, nên họ cũng ngại nói lớn. Hai đứa lên coi phòng, S quên cả đi xuống ăn cơm rồi. Hạ Vân Khuynh có chút trách móc, ca S cô gái trẻ mà ca tránh khỏi hưng phấn. Mộ Cẩm Đình liền nói. Hạ Vân Khuynh cười, cô đang đợi lời này của Mộ Cẩm Đình. Hạ Băng Khuynh ngồi ghế bên Mộ Nguyệt Sâm, còn chưa đến ghế, lại bị Mộ Nguyệt Bạch cướp mất. Bà nhà anh, lòng cô chửi tục, mắt Mộ Nguyệt Sâm nhìn Mộ Nguyệt Bạch lạnh lẽo, nhưng nghe tia vốn ca quan tâm ánh mắt của anh, mũi tên sắc bén như bắn vào không trung, dù cho tên có sắc cỡ nào, cũng vô dụng. Anh chết đứng lên cho tôi. Mộ Nguyệt Sâm dưới bàn ca khách khí đá chân Mộ Nguyệt Bạch. Chết rồi chắc ca đứng dậy đờ si, Mộ Nguyệt Bạch chậm chạp mở chân ra, lại cười. Chết nếu có thể đứng, chắc gọi là cương thi, anh ca làm chuyện khủng bố đó đâu. Nếu ca đứng nữa tôi cho anh thành toái thi, tất thi thế bị phanh thây ca nguyên vẹn. Hạ Băng Khuynh mở miệng, đờ si rồi, đừng cãi nữa. Tiêu Nhân ngồi kế thầy quý, Hạ Băng Khuynh ngồi kế bên cô. Bên đó, Mộ Cẩm Đình quay đầu ca. Hai đứa đi rồi, ăn cơm mà thôi, cái gì ngồi ca ngồi, thầy quý nghe tia là khác, đừng làm trò cười nữa. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lẽo, nhưng ca nói gì? Mọi ân động đũa, ăn cơm. Hạ Vân Khuynh nói một câu, một bàn ca gọi là lớn, mọi ân lần lượt lấy đũa ăn. Hạ Băng Khuynh sớm đã đói chết, cầm đũa gắp một chân gà nướng, vừa cắn một miếng, đột nhiên cảm thấy dưới bàn có ân dùng chân trêu chân cô, động tác rất nhẹ, hoàn toàn là trêu ghẹo. Cô bất ngờ đến nuốt luôn miếng gà xuống. Nước miếng chảy ra tô rau tia si mặt, Hạ Băng Khuynh cô dơ quá, còn để nghe tia ăn ca. Tiêu Nhân ở bên la, sao tự nhiên vậy, gà có vấn đề, Mộ Cẩm Đình nghi ngờ hỏi. Hạ Băng Khuynh xua tay, ngại quá cổ họng tự nhiên ngứa, đối diện Mộ Nguyệt Sâm rút tờ khăn giấy ném qua. Hạ Băng Khuynh nhận lấy, rút ra, đồng thời nhìn mặt anh mấy lần. Là anh làm sao, Mộ Nguyệt Bạch đưa đũa vẫy vẫy tia si mắt cô. Băng Khuynh, mặt Nguyệt Sâm nở hoa sao? Sao cứ nhìn chằm chằm về, ca có ai nhìn anh ấy chứ? Hạ Băng Khuynh có chút ca vui đáp cúi đầu, lấy khăn giấy lau miệng. Đột nhiên, chân lại bị ai trêu một cái. Cơ thể Hạ Băng Khuynh liền ngồi thẳng, mắt chừng qua Mộ Nguyệt Sâm, anh rốt cuộc đủ chưa, đây là đang ăn cơm. Cách chương.